Sau khi yêu thầm bị lật xe, chương 13, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Tây dùng vận tốc ánh sáng xin nghỉ với công Tai Huy chỉ đi 3-4 ngày, nhưng cậu vẫn thu xếp cả một vali bằng da màu nâu đỏ phục cổ, bên trong không chỉ có vài bộ quần áo phối tốt với nhau mà còn có thêm phối sức và đồng hồ, đầy đủ thể hiện bản chất xú Mỹ của cậu. Bách Nhược ở bên cạnh nhìn mà vẻ mặt vi diệu. Vừa rồi, Bách Tây cũng không giấu giếm, ở trên bàn cơm thẳng thắn nói cậu muốn tới chỗ Thích Tầm chơi 2 ngày, hai người bọn họ làm bạn đã nhiều năm, Ngô Mạt và Bách Tử Hoa cũng đều quen biết Thích Tầm, cũng có ấn tượng rất tốt nên không ai nghi ngờ gì, ngược lại còn bảo cậu ở chơi thêm 2 ngày. Chỉ có Bách Nhược nghĩ thầm, anh trai cô nào có đi du lịch rõ ràng là dê vào miệng cọp mà chính con dê còn rất vui vẻ ấy chứ. Bây giờ lại thấy Bách Tây bận trước bận sau, giống như chú ong mật chạy tới chạy lui, cô cười lạnh một tiếng, giờ phút này cùng Lương Tụng đạt được cộng hưởng linh hồn sâu sắc. Bách Tây bận rộn nửa ngày, rốt cuộc mới nhớ tới em gái mình còn đang ngồi bên cạnh, cậu hỏi Bách Nhược. Lần này anh tới Lạc Hải, em có muốn mua cái gì không, đặc sản hay gì đấy, để anh mua về cho. Bách Nhược lắc đầu, giờ có cái gì mà không mua ở trên mạng được đâu, nên thôi ạ. Bách Tây vô ngữ. Em thật đúng là không hiểu phong tình. Bách Nhược nói, nhà mình có mỗi anh đa sầu đa cảm là đủ rồi. Cô nhìn lại giờ giấc cũng nên đi làm rồi. Cô đứng lên khỏi sofa, cái vali bằng da đầy ắp kia cũng ở ngay cạnh sofa. Cô nhìn anh trai mình từ sáng sớm đã dương cao khóe miệng, thở dài, cũng cười cười, nói với Bách Tây. Đi chơi vui vẻ nha, anh hai. Sau đó, cô cầm chìa khóa xe đi rồi. Tài xế của Thích Tầm là sau giờ cơm trưa lại đây đón Bách Tây. Tài xế là một người đàn ông trung niên trầm mặc ít lời, đi theo Thích Tầm đã nhiều năm, Bách Tây cũng nhận thức, lên xe liền gọi một tiếng. Chú Lý nhìn cậu cười cười. Bách thiếu gia, hai người hàn huyên vài câu sau, bên trong xe cũng từ từ trở nên yên tĩnh. Bách Tây mở định vị trên điện thoại, xem qua bản đồ, đi bằng đường cao tốc cũng phải hơn 3 tiếng, không quá lâu cũng không quá ngắn. Lúc xe chạy được nửa đường, bầu trời rơi xuống chút tuyết còn rất nhỏ, chỉ là những hạt tuyết nhỏ, quét lên cửa kính xe. Hệ thống sưởi trong xe rất ấm, Bách Tây ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ, này hẳn là tuyết đầu mùa của năm nay nhỉ. Lúc xem phim Hàn, tuyết đầu mùa gần như thường sẽ xảy ra mấy chuyện lãng mạn gì đấy, cái gì mà nam nữ chính trao nụ hôn đầu tiên, cuộc gặp gỡ thời thiếu thời, lại còn cầu hôn nữa, nếu không sẽ giống như có lỗi với ông trời lắm vì đã cho rơi trận tuyết này vậy. Cậu nghĩ, giờ cậu ngàn dặm chạy tới tìm Thích Tầm, chắc cũng được gọi là lãng mạn đi. Cậu nghĩ đến đây, lại im lặng mỉm cười, cũng không thể giải thích được, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ. Thật ra, hồi năm trước, vào ngày tuyết rơi cậu và Thích Tầm cũng có ở bên nhau, cậu tới công ty của Thích Tầm tìm hắn ăn cơm, nhưng lúc đó Thích Tầm còn đang tăng ca nên cậu ngồi ở bên cạnh chờ. Trong lúc chờ đợi, bên ngoài lại có tuyết rơi. Thích Tầm còn đang chú tâm vào màn hình máy tính, mày nhíu lại, căn bản không dành tâm trí chú ý đến xung quanh. Cậu đứng bên cạnh cửa sổ chậm rãi vẽ một trái tim siêu siêu vẹo vẹo trên mặt kính cửa sổ sát đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, Thích Tầm bận việc liên tục đến hơn 10 giờ mới xong, cuối cùng hai người cũng không đi ra ngoài ăn cơm mà phải gọi cơm hộp. Nhưng cậu lại cảm thấy không tệ lắm, khi thích một người, giống như dù có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần ở bên cạnh người ấy thì mọi thứ đều là tốt đẹp. Nghĩ nghĩ, mí mắt Bách Tây càng ngày càng trầm, từ từ ngủ rồi. Trong xe bật mở bản nhạc êm dịu, bên ngoài tuyết rơi tĩnh lặng, cũng không biết lại qua bao lâu, xe mới thong thả dừng lại. Bách Tây mơ mơ màng màng mở mắt, cả người vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu ồm ồm hỏi tài xế, tới chưa ạ, hay là vào trạm thu phí ạ? Tài xế không trả lời cậu, bởi vì cửa xe bên chỗ cậu ngồi bị người ta mở ra. Gió đông kèm vị tuyết lướt vào bên trong, làm Bách Tây giật nảy mình, người cũng tỉnh táo hơn. Cậu ngẩng đầu, trời vẫn chưa chạng vạng, còn rất sáng. Thích Tầm cầm ô, đứng ở bên cạnh xe cúi đầu nhìn cậu. Tuyết là tả rơi xuống. Thích Tầm mặc áo khoác dài màu đen, phía sau là gió tuyết, gương mặt dưới tán dù trông thanh tuấn nhợt nhạt, còn đẹp trai hơn cả mấy nam chính trong phim truyền hình. Giây phút đó, Bách Tây không nhận rõ đây là mộng hay là thực, chỉ ngơ ngác nhìn Thích Tầm. Thích Tầm duỗi tay chạm chạm mặt cậu, hỏi cậu, còn không chịu xuống sao? Bách Tây bấy giờ mới hoàn hồn lại. Cậu chui ra khỏi xe, nhân viên trực cửa đã lấy hành lý từ trong cốp xe đẩy đi rồi, tài xế cũng rất có nhãn lực thấy Thích Tầm gật đầu rồi bèn lái xe đi. Trước cửa khách sạn chỉ còn lại Bách Tây và Thích Tầm. Bách Tây vừa định nói chuyện với Thích Tầm đã bị gió lạnh thổi đến run lập cập, cậu vì gặp mặt Thích Tầm nên đã tỉ mỉ lên đồ, chỉ mặc mỗi cái áo len sọc màu dáng rộng với quần jean, đẹp thì có đẹp nhưng lại chẳng có chút tác dụng giữ ấm. Tích Tầm cũng biết cậu chỉ lo phong độ chứ không cần ấm áp, tuy chỉ có vài bước đường ngắn ngủi nhưng hắn vẫn cầm áo khoác của mình phủ thêm cho Bách Tây, dắt cậu vào khách sạn. Bên trong khách sạn tất nhiên là ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Trong lúc đứng đợi thang máy, Tích Tầm cũng không buông tay Bách Tây, hai người trò chuyện câu được câu không. Tích Tầm hỏi Bách Tây buổi tối muốn ăn cái gì. Đều được ạ, Bách Tây nói. Em cũng không đói bụng lắm, tuyết rơi rồi nên đừng ra ngoài, vào nhà ăn của khách sạn hoặc là gọi cơm hộp cũng được. Ừ, tay nghề của đầu bếp ở đây cũng không tệ lắm. Lúc bọn họ đang nói chuyện, bên cạnh đi tới một người phụ nữ có dáng người cao gầy, khoảng tầm 40 tuổi, để tóc xoăn, trông rất trí thức và giỏi giang, cũng tới chờ thang máy. Cô ta vừa thấy Tích Tầm liền chào hỏi. Tích Tổng, Tích Tầm cũng nhìn cô ta gật đầu. Giám đốc Tiếu, Bách Tây không biết người này, nhưng cũng đoán được đây hẳn là nhân viên bên phía đối tác của Tích Tầm. Giám đốc Tiếu lại chú ý tới Bách Tây trong vòng tay của Tích Tầm, cô ta lễ phép hỏi. Tích Tổng, xin hỏi vị này là... Tích Tầm cúi đầu nhìn Bách Tây. Bách Tây cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt tròn xoe. Bốn mắt nhìn nhau, Tích Tầm bỗng cười khẽ. Đây là bạn trai tôi. Hắn giới thiệu, giám đốc Tiếu có chút kinh ngạc, thật ra cô ta cũng từng nghe thấy lời đồn về phương diện tính hướng của Tích Tổng, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ gặp được bạn trai của Tích Tổng, lại còn được thẳng thắn giới thiệu cho. Nhưng cô ta cũng rất nhanh bình tĩnh lại, mở lời khen ngợi. Hai vị rất xứng đôi. Hai chữ, xứng đôi, này lại lấy lòng Bách Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi cậu vẫn còn chút ngại ngùng, hiện tại lại từ vòng tay của Tích Tầm ngẩng mặt lên, nhìn về phía giám đốc Tiếu nở nụ cười. Cảm ơn, cậu vốn đã trông nhỏ hơn tuổi, lại khoác thêm áo khoác của Tích Tầm, chẳng khác nào một cậu trai trộm mặc quần áo của người lớn, lúc cười còn lộ ra má lúm đồng tiền. Giám đốc Tiếu bỗng dưng bị đáng yêu chúng rồi. Mãi cho đến khi rời khỏi thang máy, cô ta vẫn còn nghĩ thầm, cậu bạn trai này của Tích Tổng rốt cuộc mới bao lớn, chắc không phải là còn đang đi học đấy chứ, vậy Tích Tổng cũng thật là cầm thú. Tích Tầm cũng không biết hình tượng của bản thân lại bởi vì Bách Tây mà tràn ngập nguy cơ. Mà dù hắn có biết cũng sẽ không quá để ý, hắn mang theo Bách Tây vào phòng. Là một căn phòng suite rất rộng, hắn ở 6 ngày, bên trong vẫn là lạnh tanh, cũng không có thêm bao nhiêu vật phẩm tư nhân. Cửa vừa được đóng lại, Bách Tây liền nhào vào lòng hắn. Thể lực của Tích Tầm đương nhiên mạnh hơn Bách Tây rất nhiều, nhưng vẫn là theo Bách Tây ngã lên cánh cửa. Áo khoác đen rơi xuống mặt thảm, nhưng chẳng có ai bận tâm. Bách Tây ngẩng đầu nhìn Tích Tầm, đôi mắt sáng lấp lánh, nói. Em nhớ anh lắm, hồi nãy ở bên ngoài không dám nói. Trong đại sảnh có nhân viên công tác, vừa rồi trong thang máy lại có giám đốc Tiếu, làm cậu phải nhịn nãy giờ. Tích Tầm vuốt tóc cậu thấp giọng bảo. Anh biết, hắn đương nhiên biết Bách Tây sẽ nhớ hắn. Hai người nhìn nhau chốc lát, Bách Tây khẽ nhón chân, môi dán lên môi Tích Tầm. Người yêu gặp nhau, cũng không làm gì khác trước trao một nụ hôn dài lâu, cách chương.